nuông chiều em là đặc quyền của anh. Chương 18, thử thách lòng can đảm. Gocchuyenaudio.com. Sau 3 tiếng nghỉ ngơi, mọi người đã rời khỏi phòng và bắt đầu cuộc chơi. Trước tiên, mọi người đều ra ngoài tắm biển, và hiện giờ có 3 điểm sáng nhất là Lăng Hạo, Gia Phong và Tuyết San, tạo nên một bầu không khí nóng rực lửa ở nơi đây. Lăng Hạo và Gia Phong đều không mặc áo, lộ ra body chuẩn, 6 múi, đồng thời lộ ra bờ vai ngang rắn chắc. Về phần Tuyết San của chúng ta thì... tạm thời tua lại 20 phút trước. Tuyết San, xong chưa vậy? Lăng Hạo gõ cửa, nhanh lên, tôi để cô lại bây giờ. Gia Phong cảm thấy bực mình. Tuyết San mở cánh cửa bước ra, Lăng Hạo và Gia Phong đều bất ngờ. Đoán đi, hiện giờ trên người cô là đồng phục bơi của trường màu xanh, còn có cả chữ Royal đập vào mắt màu vàng chói lòa in phía sau. Có cả mũ và kính bơi màu hồng. Hiện giờ thì Gia Phong hết nói nổi quay đi. Còn Lăng Hạo hiện giờ muốn quỳ rạp xuống lại Tuyết San một cái. Hai người tràn trề thất vọng, hiện giờ hai người đang nguyền rủa ai làm ra cái bộ đồng phục hoa lá huệ này. Kỳ quá hả, nhưng mà tớ chỉ có bộ này thôi. Bộ kia hở quá không mặc được. Cô giải thích về hiện trạng này, có một cô bạn cho có mượn bộ bikini nhưng cô chẳng dám mặc. Hắn và cậu nghĩ lại rồi, thà để cậu ấy mặc như vậy còn hơn mặc mấy cái thứ hở hang đó. Vậy lấy áo của tôi này. Lục lọi ba lô của mình, hắn lấy ra cái áo đưa cho Tuyết San. Lăng Hạo định nói nhưng hắn đã nói trước nên thôi, cậu nắm chặt tay quay đi. Tuyết San vội chồng vào người rộng phùng phình, áo dài gần tới đầu gối, liền chạy ra ngoài bờ biển. Hai người đi theo sau. Và hiện giờ, chính Tuyết San đã đập nát các ước mơ nhỏ nhoi của các chàng trai trong lớp. Chiếc áo đó từ đâu xuất hiện vậy, mọi người thầm nguyên rùa. Mọi người đều chạy nhảy trên biển đến tối. Mọi người lại háo hức chờ sự kiện tiếp theo, đó là thử thách lòng can đảm lớp. Chia ra mỗi đội hai người nén phải rút thăm chúng ai thì cùng đội với người đó, nội dung là phải đi một vòng hết khu rừng và trong đó sẽ có các thầy cô dọa ma. Nghe đến đây Tuyết San ngậm bồ hòn, trong lòng gào thét điên cuồng. Đứa nào ra ý kiến này? Lại đây bà đây giết mày. Tuyết San đang phát mùi thuốc súng nồng nặc. A ha ha, nhìn như hồi nãy tắm biển nước trong lỗ tai mình chưa ra hết hay sao ấy nhỉ? Lăng Hạo vỗ tai nghiêng đầu. Khi nghe được lời nói của Tuyết San, cậu nghĩ tự nhủ cái khí lạnh đó. Lời nói đó không phải của cậu ấy. Không phải mà, tôi thấy cô ta thịt ngòm rồi. Gia Phong nhìn Tuyết San mà còn thấy run người, hẳn cô ta sợ ma lắm. Đủ để tắt bếp luôn ấy chứ. Lăng Hạo xoay qua, lời nói đó là của cô ấy thật sao? Mình đã cầu không phải là cô ấy mấy chục lần rồi. Sao mà lại là cô ấy chứ? Tư duy lạc lối thường. Đội đã được chia xong, Gia Phong bắt cặp với một cô gái. Lăng Hạo thì là con trai. Tuyết San cũng là con trai nốt, và thế là cuộc chơi được bắt đầu. Cách chương.